Binh Vương trở về. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, một lượng lớn nguồn sống như vậy vẫn không khôi phục được sức mạnh của Mạc Phàm. Cơ thể anh giống như một lỗ đen vô tận, dường như không có nguồn năng lượng nào có thể lấp đầy nó. Phải biết rằng, 47 tấn chất lỏng tinh thể nguyên tinh gần như là mức tiêu thụ hàng năm của một đội quân tiền tuyến. Nếu đặt lên người bình thường, nguồn sức mạnh đáng sợ như vậy đã sớm đem người đó nổ tung mà chết. Nhưng ít người biết chính là, thân thể mặc dù bị lượng lớn như vậy nước nguyên tinh rửa sạch, nhưng nguyên lực trong nước nguyên tinh cũng không có tiêu tán. Toàn bộ đều bị Mạc Phàm bảo tồn. Trong lý thuyết nguyên lực biết đến hiện nay, không ai có thể làm điều đó. Những cường giả cấp S cũng không có khả năng để cho thân thể mình thừa nhận năng lượng cường đại như vậy rửa sạch. Càng không cách nào đem toàn bộ lưu lại trong cơ thể. Cho nên, Mạc Phàm hiện tại cũng không thể nói rõ thực lực của mình rốt cuộc thuộc loại đẳng cấp gì. Hắn có thể trong thời gian ngắn có được lực lượng đánh bại cao thủ cấp A. Nhưng loại lực lượng này lại không cách nào kéo dài công kích. Gặp phải siêu cấp cường giả sẽ tương đối nguy hiểm. Đương nhiên, trong mắt đại đa số võ giả, cấp A đã tương đương với nhân sinh đỉnh phong. Trong giây lát giết chết cấp A càng là không thể tưởng tượng. Yên tâm đi, tôi cảm giác được thương thế của tôi đang dần dần khôi phục. Mạc Phàm cười nói, chỉ có thể hy vọng anh sớm ngày khỏi hẳn. Nếu không, ngày khôi phục tử quân còn rất xa vời. Hạ Hàn Băng nói, nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm, nhẹ nhàng giang hai tay ra. Tôi sắp cởi bỏ màn khí ngăn cách rồi. Với tư cách là chiến hữu thân cận nhất trước đây, sau khi sinh tử gặp lại, có muốn ôm một chút hay không? Được, Mạc Phàm trực tiếp kéo Hạ Hàn Băng vào trong ngực, nặng nề ôm lấy nàng, lại suýt nữa bị văng ra. Sau đó, Mạc Phàm cảm khái nói một câu, cô nhóc này, không chỉ có năng lực là cấp S, một nửa câu sau không nói ra miệng, mà dáng người cũng là hình chữ S. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hàn Băng hiện lên hai vết ửng hồng, nhưng đã bị màn đêm che đi rất tốt. Nếu là những người khác quen biết với Hạ Hàn Băng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ cằm rơi xuống đất vì kinh ngạc. Hạ đại tá ngày thường lạnh như băng, ít nói ít cười, làm sao có thể biểu hiện ra vẻ mặt nữ nhỉ như vậy. Tuy nhiên, bộ dáng này của Hạ Hàn Băng cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể nhìn thấy. Tôi mang Hạ Thiên Kỳ đi đây. Hạ Hàn Băng nhìn đồng hồ, ánh mắt rũ xuống, cúi đầu nhìn chân mình, thấp giọng nói, cô không muốn để Mạc Phàm nhìn thấy trong mắt mình không giấu được sự không nỡ. Nói xong, còn không đợi Mạc Phàm đáp lại, Hạ Hàn Băng liền xóa đi màn khí ngăn cách, thân hình hai người lại hiện lên trong mắt mọi người. Kỳ thật, thời gian hai người bọn họ vừa mới ở chung cũng không tính là dài. Thế nhưng, đối với hai nhà Trình Bạch bên ngoài mà nói, một giây lại giống như một năm. Trình Thanh Dương và Hồ Vệ Bưu vẫn bị các chiến sĩ vũ trang hạng nặng vây quanh, không dám có bất kỳ động tác nào. Hồ Thúc, nếu dùng vũ lực đưa cháu đi, Thúc có thể làm được không? Trình Thanh Dương hỏi, lúc này giọng nói hắn run run, sợ hãi không ngừng khuếch đại. Trước đây vị đại thiếu gia này hoành hành ở Liêu Giang, chưa từng giao thiệp với quân bộ cường thế như này. Lần này, những luồng sáng nguyên lực và áp lực như biển kia khiến Trình Thanh Dương cuối cùng ý thức được mình đã đá phải một tấm sắt cứng. Không làm được, Hồ Vệ Bưu nói thẳng. Cách chương.